Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1373, Tứ Tượng Thiên Thú, góc truyện audio.com, Tứ Đại Tiên Vương, liên hợp tứ đại gia tộc từ Đông Phương Tinh Vực Đàn, đây là thế lực khổng lồ cỡ nào chứ, vì là để bắt được Tần Thiếu Phong, nếu chuyện này thất bại, như vậy mặc kệ là bốn người Thanh Long Vương hay là tứ đại gia tộc cũng khỏi cần sống ở Đông Phương Tinh Vực Đàn nữa, không thể động chạm nổi một người, nhưng tình huống trước mắt thì đúng là bọn họ rất có thể sẽ thất bại. Từ lúc đầu tứ đại gia tộc liên thủ vây công Tần Thiếu Phong, đám Thanh Long Vương đã cho rằng nhất định bọn họ có thể bắt được Tần Thiếu Phong, nhưng mà sự thật lại ngược lại, cuối cùng bọn họ đều không thành công. Cùng với việc Tần Thiếu Phong bắt đầu độ thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp còn biến thái như vậy, điều này làm cho bốn người Thanh Long Vương đều nghĩ Tần Thiếu Phong sẽ bị thương nặng dưới thiên kiếp này, bọn họ có thể bắt được Tần Thiếu Phong, bằng không Tần Thiếu Phong cũng bị thiên kiếp đánh chết, công lao này bọn họ cũng chẳng cần nữa. Nhưng mà hiện tại xem ra Tần Thiếu Phong không những có thể không bị trọng thương mà còn thành công vượt qua thiên kiếp, thực lực tiến nhanh, đến lúc đó muốn bắt Tần Thiếu Phong sẽ càng thêm khó khăn. Điều này khiến cho bốn người Thanh Long Vương đều có chút sốt ruột. Nhưng mà bây giờ tiến vào thiên kiếp bắt Tần Thiếu Phong càng là vô vọng, chỉ là dẫn lửa thiêu thân mà thôi, cho nên hiện tại chỉ có một cách, đó là đợi Tần Thiếu Phong vượt qua thiên kiếp, sau đó ra tay với Tần Thiếu Phong. Mặc dù có Dương Tông Báo ở đây, cái này sẽ rất khó khăn, nhưng mà nếu tứ đại tiên vương bọn họ chịu liều mạng, có lẽ còn có thể có cơ hội, cho nên Thanh Long Vương lúc này truyền âm về phía ba người còn lại. Ba người các ngươi cũng thất rồi đó, hiện tại không liều mạng là không được, nếu Tần Thiếu Phong bị đánh chết như vậy còn tạm, tiên chủ sẽ không trừng phạt chúng ta, nhưng nếu chúng ta thất bại. Thanh Long Vương cũng không nói hết, nhưng mà Huyền Vũ Vương, Bạch Hổ Vương cùng Hỏa Thần Vương đều hiểu ý Thanh Long Vương, biết Thanh Long Vương nói như vậy, hiện tại không liều mạng là tuyệt đối không được, cho nên nghe Thanh Long Vương nói xong, hai mắt đều lóe ra hàn quang nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, chờ một khắc Tần Thiếu Phong vượt qua thiên kiếp. Nhưng hành động của đám người Thanh Long Vương đều dừng trong mắt đám người Dương Tông Báo ở tầng 2, Dương Tông Báo cũng đã sớm truyền âm cho Tứ Đại Kim Cương, dặn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc mọi giá bảo vệ Tần Thiếu Phong. Bọn họ đã nhìn ra Tần Thiếu Phong như vậy là thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối có thể trưởng thành tới cảnh giới như lão tổ tông của Dương thị bọn họ kia, cho nên trước lúc đó, không thể bị thương tổn gì cả. Mà lúc này Tần Thiếu Phong ở trong thiên kiếp đã giải quyết được kiếp lôi cự nhân thứ 3, kiếp lôi cự nhân thứ 4 lại xuất hiện, nhưng mà có thương khung nhãn sức mạnh càng ngày càng khổng lồ, kiếp lôi cự nhân này cũng chẳng có chút uy hiếp gì. Hơn nữa trong quá trình này, thương khung nhãn cũng không cắn nuốt toàn bộ năng lượng mà còn chia cho Tần Thiếu Phong một phần. Tuy một phần năng lượng này không quá nhiều nhưng với Tần Thiếu Phong là cũng quá đủ rồi, Tần Thiếu Phong vận chuyển Tam Đại Huyền Công luyện hóa, không chỉ khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, Tam Đại Huyền Công cũng không ngừng tăng lên sức mạnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, bởi vì cứ thế này, có lẽ. Góc truyện audio.com, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp còn có thể tấn thăng được. Lần lượt 9 kiếp lôi cự nhân theo thứ tự xuất hiện, lần trước còn cường hãn hơn lần sau, nhưng dưới uy thế của thương khung nhãn, toàn bộ đều bị cắn nuốt vào, thực lực của thương khung nhãn tăng lên khỏi phải nói, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp của Tần Thiếu Phong cũng tấn thăng theo, đại tới đệ cửu tầng đệ tam phẩm cảnh giới, thực lực lại tăng cường không ít. Khi kiếp lôi nhân thứ 9 chậm rãi tán đi, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, thiên địa vĩnh hằng, duy ngã độc tôn. Cùng với một tiếng giống to này, toàn thân Tần Thiếu Phong nở rộ kim quang, bổn nguyên năng lượng trong thiên địa hội tụ về phía Tần Thiếu Phong, chỉ thấy đủ loại bổn nguyên năng lượng trong thiên địa hội tụ thành từng con sông dài từ trên trời giáng xuống tụ về phía Tần Thiếu Phong, sau đó đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, mà bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong đương nhiên là nhanh chóng tăng lên. Lúc thấy cảnh tượng này, Thanh Long Vương nhất thời hoảng sợ giống to, đại đạo chi thể, trời ạ, lại có thể là đại đạo chi thể. Thanh Long Vương luôn lãnh khốc vô tình lại thất thố như vậy, có thể thấy được cảnh tượng này khiến hắn chấn động cỡ nào, mà Huyền Vũ Vương, Hỏa Thần Vương cùng Bạch Hổ Vương cũng có vẻ mặt tương tự, về phần đám người Vũ Văn Vô Cực cũng đều mở to mắt nhìn. Đại đạo chi thể đó, đại đạo chi thể có thể cất chứa toàn bộ bổn nguyên năng lượng trong thiên địa, là thể chất tuyệt đối có thể tấn thăng đạo tổ cảnh đó, sau khi sự hoảng sợ qua đi, toàn bộ đám người Thanh Long Vương đều nhìn Tần Thiếu Phong bằng ánh mắt tham dục, bởi vì nếu cắn nuốt Tần Thiếu Phong, như vậy thể chất của bọn họ cũng sẽ chuyển biến thành đại đạo chi thể, như vậy đạo tổ cảnh cũng là chuyện tương lai mà thôi. Đừng thấy đám người Thanh Long Vương đều là cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn, nhưng bọn họ có thể tấn thăng đến đạo tổ cảnh hay không còn chưa chắc chắn đâu. Có lẽ cả đời bọn họ sẽ dừng lại ở cảnh giới này. Nhưng mà người có được đại đạo chi thể này tuyệt đối có thể tấn thăng đến đạo tổ cảnh, bởi vì tiên chủ chính là thể chất như vậy, mà toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới cũng chỉ có một mình tiên chủ là có thể chất như vậy. Đám người Thanh Long Vương không thể ngờ được Tần Thiếu Phong cũng có được đại đạo chi thể, cho nên sau khi sự hoảng sợ qua đi, ánh mắt một đám nhìn Tần Thiếu Phong đều trở nên vô cùng hung ác. Lúc này, rốt cục bọn họ đã hiểu vì sao tiên chủ muốn bọn họ bắt Tần Thiếu Phong, thì ra là vì đại đạo chi thể của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho bốn người Thanh Long Vương có chút điên cuồng. Phải biết rằng, bốn người bọn họ dừng ở cảnh giới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn không biết đã bao nhiêu năm, vẫn không thể tấn thăng đến đạo tổ cảnh, mà hiện tại chỉ cần cắn nuốt Tần Thiếu Phong, có được thể chất của hắn, như vậy bọn họ có thể đột đến đạo tổ cảnh, chuyện như vậy sao có thể làm cho bọn họ không điên cuồng chứ? Lúc này bọn họ đã quên sạch mệnh lệnh của tiên chủ. Đương nhiên, hiện tại bọn họ lại càng bức thiết muốn bắt Tần Thiếu Phong, chẳng qua lúc trước là vì tiên chủ, mà hiện tại là vì chính mình. Vì tiên chủ bắt Tần Thiếu Phong, tiên chủ có thể cho bọn họ tấn thăng tới đạo tổ cảnh không vẫn là chuyện không biết. Nhưng, gocchuyenaudio.com, chỉ cần cắn nuốt Tần Thiếu Phong, như vậy bọn họ có thể tấn thăng đến đạo tổ cảnh, hai cái này so ra, đương nhiên là phải vì chính mình rồi. Nhưng mà nhìn thấy từng đạo trường hà bổn nguyên năng lượng hội tụ, đám Thanh Long Vương cũng không động thủ, bởi vì lúc này Tần Thiếu Phong còn chưa tới vĩnh hằng cảnh, hiện giờ ra tay với Tần Thiếu Phong, cắn nuốt thể chất của Tần Thiếu Phong, như vậy hiệu quả với bọn họ cũng kém hơn nhiều, rất có thể sẽ không làm cho bọn họ tấn thăng đến đạo tổ cảnh, cho nên phải chờ tới lúc Tần Thiếu Phong tấn thăng vĩnh hằng cảnh mới được. Mà lúc này đám người Vũ Văn Vô Cực nghe được bốn chữ đại đạo chi thể cũng đều ngây ngẩn người, nhưng mà rất nhanh hai mắt đều nóng rực cả lên, bọn họ đương nhiên hiểu ý nghĩa của đại đạo chi thể, trong lòng cũng là tràn ngập tham dục, chỉ là thấy ánh mắt của đám Thanh Long Vương, đám Vũ Văn Vô Cực biết mình chắc chắn là không có đất diễn rồi. Về phần đám người Dương Tông Báo khi nghe thấy Thanh Long Vương hô lên bốn chữ đại đạo chi thể toàn bộ cũng cảnh giác hẳn lên, bọn họ biết đại đạo chi thể của Tần Thiếu Phong có sức hấp dẫn với đám Thanh Long Vương nhiều cỡ nào, cái này từ ánh mắt đám người Thanh Long Vương là có thể nhìn ra, cho nên một đám đều đề phòng, chuẩn bị liều mạng bảo vệ Tần Thiếu Phong bất cứ lúc nào. Tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp có thể ngưng tụ ra thiên địa dòng lô, còn có được đại đạo chi thể, cái này đối với thánh thể môn có ý nghĩa cỡ nào, khó cần nói cũng biết, cho nên mặc kệ trả giá thế nào, đều nhất định phải bảo vệ Tần Thiếu Phong cho tốt, đây là tiếng lòng của đám người Dương Tông Báo, hơn nữa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng đạo trường hà bổn nguyên năng lượng từ trên trời rót xuống, hội tụ về phía Tần Thiếu Phong, đủ loại quang mang lóe ra, cảnh quan này vô cùng đồ sộ, chỉ là Tần Thiếu Phong không có tâm tình đi thưởng thức cái này, bởi vì hắn đã cảm nhận được địch ý của đám người Thanh Long Vương, cho nên biết đợi đến lúc mình tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh, như vậy còn có một hồi đại chiến chờ mình. Nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn chẳng hề sợ hãi tứ đại tiên vương Thanh Long Vương này nữa, trước không nói thương khung nhãn đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa hiện tại sức mạnh tăng lên vô cùng cường hãn mà bản thân Tần Thiếu Phong hiện tại cũng đủ chống lại bốn người bọn họ rồi. Cái này vẫn là khi Tần Thiếu Phong chưa tấn thăng vĩnh hằng cảnh, nếu tấn thăng vĩnh hằng cảnh quét ngang bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này đây vốn là một hồi nguy cơ, nhưng mà lại khiến cho Tần Thiếu Phong chiếm được lợi lộc lớn như vậy, đây là điều Tần Thiếu Phong không đoán được. Cảm nhận bổn nguyên chân khí trong 3.000 khối vị diện bình phong cùng với sức mạnh của Tam Đại Huyền Công, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tự tin tràn đầy, mà hiện tại hắn đang chờ đợi một khắc tấn thăng vĩnh hằng cảnh. Trường hà bổn nguyên năng lượng vô cùng vô tận đổ dồn vào Tần Thiếu Phong, cũng chẳng biết qua bao lâu, huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong cùng 3.000 vị diện bình phong đều nở rộ ra một đạo kim quang. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, khí tức mạnh mẽ hung hãn từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra, hắn rốt cuộc đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. Nhưng mà chính là ở lúc này, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, lập tức một con thanh long xuất hiện trước mắt mọi người. gocchuyenaudio.com Con thanh long này thực sự là khổng lồ, một cái móng vuốt của nó cũng phải lớn bằng một ngôi sao, vảy xanh trên người lập lòe sáng lên, tùy tiện uốn người đã khiến toàn bộ không gian chung quanh vỡ nát, đây chính là bản thể của Thanh Long Vương. Cùng với Thanh Long Vương hiện ra bản thể, Hỏa Thần Vương cũng hiện bản thể, cũng là một con chu tước khổng lồ, cả người hỏa diễm lượn lừ, sau đó Bạch Hổ Vương hiện ra Bạch Hổ chân thân, Huyền Vũ Vương cũng hiện ra Huyền Vũ chân thân, bọn họ tứ đại thiên thú chính là tiên chủ vì hình thành tứ tượng đại trận mà thu nạp về. Mà bây giờ tứ đại thiên thú này đều lộ rõ chân thân, mục tiêu lại chỉ có một, đó chính là giờ đã tấn thăng vĩnh hằng cảnh, có thể cắn nuốt Tần Thiếu Phong. Cách chương.